Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 469 Tống Khánh Tường dạ tâm, tứ đại thần điện trung ương chỗ, Thạch Thiên khoanh chân ngồi ở sáng thế Bạch Liên phía trên. Thân thể cùng dưới tòa Bạch Liên tất cả đều hóa thành mấy ngàn vạn trượng lớn nhỏ. Từ xa nhìn lại, liền giống như một cái khai thiên tích địa người khổng lồ giống nhau. Tiểu Linh, thông thiên giới chủ, Bạch Phong, Tào Lão tứ vị người thủ hộ từng người cầm một kiện vĩnh hằng thần khí. Phân đông nam tây bắc bốn cái phương vị chạm hảo, tứ đại thần điện bên trong, cũng từng người truyền ra một cổ năng lượng, phân biệt dừng ở một kiện vĩnh hằng thần khí phía trên. Sau đó lấy vĩnh hằng thần khí làm trung chuyển, rót nhập đến Thạch Thiên thân hình bên trong, đổi một cái bình thường giới chủ tới, chỉ sợ mấy cái hô hấp công phu liền sẽ bị hoàn toàn căng bạo. Nhưng là đối với Thạch Thiên mà nói, này đó năng lượng chỉ là khai vị trước đồ ăn mà thôi. Theo tứ đại thần điện năng lượng cuồn cuộn không dứt rót nhập trong cơ thể, Thạch Thiên dưới tòa sáng thế Bạch Liên phía trên, kia từng đóa cánh hoa thế giới cũng bắt đầu rồi diễn biến. Mỗi một cái thế giới đều ở không ngừng khuếch trương, cùng với 72 cái thế giới khuếch trương, một cổ lực cắn nuốt chậm rãi từ 72 cái thế giới nội bùng nổ mà ra. Này cổ cắn nuốt lực cũng không có đối Tiểu Linh đám người tạo thành ảnh hưởng. Ngược lại là cắn nuốt khởi chung quanh hỗn độn khí thể tới. Hỗn độn khí thể đồng dạng là một loại năng lượng, chẳng qua vô pháp bị hấp thu thôi. Nhưng là này đối đã khống chế sáng tạo quy tắc Thạch Thiên mà nói, cũng không phải việc khó. Ở hỗn độn khí thể cùng thần điện năng lượng duy trì hạ, 72 cái thế giới diễn biến tốc độ cũng nhanh hơn vô số lần. Thạch Thiên mục đích chỉ có một, đó chính là làm này 72 cái thế giới biến thành vĩnh hằng tồn tại thế giới. Sau đó lấy 72 thế giới chi lực, cùng đúc sáng tạo quy tắc, làm đến sáng tạo quy tắc chân chính trở thành vô tận hư không một đạo quy tắc. Đến lúc đó, làm sáng tạo quy tắc khống chế giả hắn, tự nhiên là có năng lực đi khống chế hủy diệt quy tắc. Rốt cuộc hủy diệt quy tắc không người khống chế, chẳng sợ hắn cụ bị lại cao trí tuệ, cũng chỉ là một đạo quy tắc thôi. Chống không hủy diệt chi vực nổi, Tống Khánh Tường đồng dạng lặng lặng tiếp thu hủy diệt quy tắc ban cho hắn lực lượng. Ở nhất thuần khiết hủy diệt năng lượng lễ rửa tội dưới, Tống Khánh Tường thân thể cũng một chút đã xảy ra thay đổi. Nguyên bản màu xanh biếc vải dần dần chuyển hóa vì màu đen. Một đôi màu đen cánh rơi cũng từ hắn sau lưng duỗi thân mà ra. Đương thân hình hắn toàn bộ hóa thành màu đen lúc sau, theo hủy diệt năng lượng không ngừng rót vào, Tống Khánh Tường thân hình cũng một chút biến đổi lên tới. Lệnh người hít thở không thông năng lượng dao động chậm rãi từ thân thể hắn phóng thích mà ra. Thời gian liền ở Tống Khánh Tường cùng Thạch Thiên hai người tăng lên bên trong chậm rãi trôi đi. Trong chớp mắt, đó là mấy vạn năm qua đi, mấy vạn năm thời gian, thậm chí có thể đản sinh ra một cái chủng tộc mới cùng văn minh. Nhưng đối với bọn họ mà nói, lại chẳng qua là búng tay trong nháy mắt thôi. Mấy vạn năm thời gian, Tống Khánh Tường thân hình đã đạt tới ngàn vạn trượng chi cự. Giơ tay nhấc chân gian, đều tản ra hủy diệt hết thảy năng lượng dao động. Lúc này, một cái thật lớn gương mặt chậm rãi từ Tống Khánh Tường phía trên hiện lên mà ra. Sau đó mở miệng nói, vì ta giết Thạch Thiên, ngươi sẽ trở thành hủy diệt người phát ngôn, Thạch Thiên ta sẽ đi giết. Bất quá, ta cũng không muốn làm người phát ngôn, Tống Khánh Tường chậm rãi mở miệng nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hủy diệt, quy tắc hỏi. Đương nhiên là này vô tận hư không lạp. Tống Khánh Tường nói, trong giây lát nâng lên bàn tay. Chảo một cái đã bắt được thật lớn gương mặt. Lạnh giọng nói, đem lực lượng của ngươi đều cống hiến cho ta đi. Về sau, ta chính là hủy diệt, quy tắc chấp trưởng giả thật lớn gương mặt bị Tống Khánh Tường chảo tán. Lập tức liền từ một cái khác phương hướng hiện lên mà ra. Thập phần phẫn nộ nói, ngươi thế nhưng tưởng phản kháng ta, lực lượng của ngươi đều là ta ban cho, ta tùy thời đều có thể đủ đem nó cướp đoạt, ngươi tuy rằng có được trí tuệ, nhưng là ta không thể không nói, ngươi chỉ số thông minh vẫn là quá thấp, nếu là không có chuẩn bị, ngươi cho rằng ta sẽ động thủ sao? Mã huynh, xuất hiện đi. Tống Khánh Tường thập phần khinh thường nói, giọng nói rơi xuống, Mã Liệt thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Tống Khánh Tường đầu vai. Giơ tay, đem không gian căn nguyên nắm trong tay. Sau đó đối Tống Khánh Tường nói, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, đây là không gian quy tắc. Ngươi thế nhưng tìm được rồi không gian quy tắc, đem nó cho ta, hủy diệt, quy tắc hết lớn. Hắc hắc, ngươi không nghĩ tới đi, năm đó ngươi hủy diệt rồi sáng tạo quy tắc chế tạo sở hữu chim đỗ quyên tắc, hấp thu bọn họ sở hữu năng lượng, bồi dưỡng hiện tại ngươi, duy nhất tránh thoát ngươi độc thủ chính là không gian quy tắc. Chỉ cần ta hấp thu không gian quy tắc hủy diệt khi năng lượng, ta là có thể đủ siêu việt ngươi. Sau đó nô dịch ngươi, Tống Khánh Tường thập phần đắc ý nói. Ở hắn khi nói chuyện, Mã Liệt cũng đem không gian quy tắc nhốt đánh vào thân thể hắn bên trong. Không gian quy tắc tiến vào, lập tức đã bị trong thân thể hắn hủy diệt năng lượng sở phá hủy. Tiến tới bộc phát ra một cổ khủng bố hủy diệt năng lượng, đều bị Tống Khánh Tường hấp thu. Vốn dĩ liền hấp thu hủy diệt quy tắc một nửa năng lượng Tống Khánh Tường, giờ phút này lại hấp thu khổng lồ hủy diệt năng lượng, thực lực lập tức liền vượt qua hủy diệt quy tắc. Nguyên bản hủy diệt quy tắc còn có thể tùy ý khống chế trong thân thể hắn hủy diệt năng lượng, hiện tại lại liền tự bảo vệ mình kiện năng lực đều không cụ bị. Bị Tống Khánh Tường hoàn toàn cắn nuốt rớt hủy diệt quy tắc. Một đóa 72 phẩm màu đen hoa sen xuất hiện ở hắn dưới chân. Một cổ thiên địa chi gian duy ngã độc tôn khí thế bùng nổ mà ra. Ha ha, loại cảm giác này thật là hào a. Tống Khánh Tường cười lớn nói. Vừa nói, giơ tay một lóng tay. Suốt 20 đạo thân ảnh từ trước mặt hắn hiện lên mà ra, quỳ gối hắn trước mặt, mở miệng nói, bái kiến chủ nhân, này 20 đạo thân ảnh, đó là vô tận trong hư không xuất hiện vĩnh hằng chúa tể. Tất cả đều bị hủy diệt, quy tắc sở nô dịch, hiện giờ Tống Khánh Tường khống chế hủy diệt, quy tắc, này đó vĩnh hằng chúa tể tự nhiên cũng thành hắn tôi tớ. Thực hảo, lúc này đây, ta nhất định có thể giết chết Thạch Thiên, trở thành vô tận hư không chúa tể. Tống Khánh Tường cười lớn nói. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang đột nhiên cắt qua vô tận hư không. Phóng lên cao, đạo bạch quang này phóng lên cao trong nháy mắt. Tống Khánh Tường trên mặt tươi cười cũng chợt đọng lại, bởi vì Tống Khánh Tường cảm giác được. Hắn đối vô tận hư không khống chế quyền, trực tiếp liền biến mất, giống nhau. Kia ở vô hạn xa xăm phía trước bị hủy rớt sáng tạo quy tắc. Thế nhưng lần thứ hai xuất hiện, mà lần này sáng tạo quy tắc khống chế giả. Đúng là Thạch Thiên, Thạch Thiên, thoạt nhìn chúng ta chi gian chung quy là có một hồi bình đẳng quyết đấu a. Lúc này đây... rốt cuộc có thể hoàn toàn phân ra thắng bại. Tống Khánh Tường mặt hướng màu trắng cột sáng, nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, Thạch thiên thân ảnh thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Mở miệng nói, không sai, lúc này đây, người thắng khống chế vô tận hư không, bại giả vĩnh viễn biến mất. Lúc này đây, người không có biện pháp lại chạy thoát, cũng không thể chạy thoát, ha ha. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, làm ngươi dùng này 3 ngày thời gian đem sở hữu sự đều xử lý sạch sẽ. Ta cũng sẽ dùng này 3 ngày thời gian đi chuẩn bị. 3 ngày lúc sau, chúng ta liền nhìn xem, này vô tận hư không ai tới khống chế. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.